Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429 xuất phát. Thạch Thiên nghe vậy, khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười, mang theo một cổ tự tin nói, cái này còn xin yên tâm, tuy rằng ta thực lực thấp kém, không thể giúp gấp cái gì. Nhưng là kéo chân sau còn không đến mức hy vọng như thế. Bất quá ngươi vẫn là có chút nóng vội. Chờ ngươi tới rồi sáu chuyển. Lại đi ra ngoài săn giết ôn tộc. Tính nguy hiểm cũng sẽ tiểu thượng một ít. Trương Khiết lạnh lùng nói. Chỉ là nói ra nói cũng không phải hướng nàng thanh âm như vậy lạnh băng. Tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta hai cái đội viên. Đây là Vương Bằng, Hàn Thiên Kỳ chỉ vào hơn 30 tuổi nam tử nói. Vương Huynh, còn thỉnh nhiều chỉ giáo. Thạch Thiên đồng dạng thập phần khách khí nói. Chỉ giáo chưa nói tới, về sau giúp đỡ cho nhau đi. Vương Bằng mở miệng nói, trong giọng nói lại mang theo vài phần khinh mạn. Hiển nhiên cũng là khinh thường Thạch Thiên. Chỉ là ngại với Hàn Thiên Kỳ mặt mũi thôi. Đây là tất kim bảng. Hắn thuần phục hỗn độn ma quả chính là chúng ta tiểu đội quan trọng nhất. Thay đi bộ công cụ. Tuy rằng không bằng liệt thiên giới chủ hỗn độn thần ưng. Nhưng cũng kém không đến chạy đi đâu. Hàn Thiên Kỳ chỉ vào cuối cùng một thanh niên giới thiệu nói. Hàn đội trưởng, ngươi lời này liền quá khách khí. Ta hỗn độn ma quả tuy rằng không yếu, nhưng là so với liệt thiên giới chủ hỗn độn thần ưng còn là có rất đại chênh lệch tất kim bảng. Cười nói, tuy rằng nói được thực khiêm tốn, nhưng trên mặt đắc ý chi sắc lại là vô luận như thế nào đều che giấu không được. Thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Thạch Thiên như cũ thập phần khách khí nói. Hảo! Chúng ta Kỳ Lân tiểu đội liền này đó thành viên. Thạch, Nuốt Thiên, ngươi nếu gia nhập Kỳ Lân tiểu đội, ta liền cùng nói một chút chúng ta đối cột mốc phân phối phương thức. Chúng ta phân phối phương thức rất đơn giản. Phân phối theo lao động, xuất lực càng nhiều, phân phối càng nhiều. Hàn Thiên Kỳ mở miệng giới thiệu nói. Ân, ta hiểu được. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Kia hảo, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta xuất phát. Hàn Thiên Kỳ lớn tiếng nói. Một hàng năm người đi ra cung điện, sau đó trực tiếp rời đi Đông Phương Thần Điện. Chờ tiến vào vô tận hư không lúc sau, nơi xa liền truyền đến một tiếng chói tai quái kêu. Một đạo hắc ảnh cắt qua vô tận hư không hướng tới mấy người vọt lại đây. Chờ vọt tới mấy người bên người, liền trực tiếp ngừng lại. Thạch Thiên lúc này mới thấy rõ. Này rõ ràng là một con toàn thân màu đen to lớn quả đen. Chỉ có một đôi mắt hiện ra màu đỏ. Tựa hồ ẩn chứa vô tận bạo ngược. Chỉ là không biết như thế một cái hỗn độn sinh mệnh. Là như thế nào bị tất kim bảng thuần phục. Tất kim bảng duỗi tay sờ sờ hỗn độn ma quả đầu. Sau đó thả người nhảy, trực tiếp nhảy lên nó phía sau lưng. Hắc hắc, đây là hỗn độn ma quả, chúng ta đi lên đi. Hàn Thiên Kỳ cười hắc hắc, sau đó cũng nhảy lên hỗn độn ma quả phía sau lưng. Theo sau Trương Khiết cùng Vương Bằng cũng nhảy đi lên. Hỗn độn ma quả cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Tựa hồ đã thói quen này hết thảy. Nhưng là đương Thạch Thiên muốn nhảy lên đi thời điểm, hỗn độn ma quả lại đột nhiên phát ra một tiếng quái kêu. Một cổ khủng bố khí thế từ nó thân hình trung bùng nổ mà ra, trực tiếp đem Thạch Thiên bước lui đi ra ngoài. Hắc quạ, đừng nháo, đây là chúng ta đồng đội. Tất kim bảng mở miệng đối dưới thân hỗn độn ma quả nói. Theo sau lại đối Thạch Thiên nói. Thật là ngượng ngùng, hắc quạ không thích thực lực do nó nhược người đứng ở hắn trên người. Bất quá hiện tại không có việc gì, ta đã cảnh cáo hắn, Kim Bảng, chú ý một chút. Hàn Thiên Kỳ chừng mắt nhìn Tất Kim Bảng liếc mắt một cái. Sau đó đối Thạch Thiên nói, nuốt Thiên, đừng để ý, hắn cứ như vậy, không lựa lời. Thạch Thiên nhìn Tất Kim Bảng mang theo nồng đậm trào phúng ý vị khuôn mặt. Sau đó lại nhìn Hỗn Độn Ma Quạ, trong mắt hiện lên một màn sát khí. Sau đó không nói một lời nhảy lên Hỗn Độn Ma Quạ phía sau lưng. Loại chuyện này Hàn Thiên Kỳ cũng không có biện pháp, chỉ phải nói câu, xuất phát đi, Hắc Quạ, đi thôi. Tất Kim Bảng nói một câu, Hỗn Độn Ma Quạ hai cánh rung lên, liền trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Ôn tộc là sẽ không ở Tứ Đại Thần Điện bao trùm khu hoạt động. Liền tính là có mấy cái ôn tộc, cũng nhất định che giấu cực hảo, mới có thể giấu giếm được Tứ Đại Thần Điện tra xét. Cho nên chúng ta yêu cầu đi Tứ Đại Thần Điện bao trùm không đến khu vực. Nơi đó sẽ có rất nhiều ôn tộc lui tới, cũng là chúng ta tốt nhất khu vực săn bắn. Hàn Thiên Kỳ đối Thạch Thiên giới thiệu nói, chúng ta đây yêu cầu đi bao lâu thời gian? Thạch Thiên mở miệng hỏi, đại khái muốn 10 ngày tả hữu, chúng ta là có thể rời đi thần điện bao trùm khu vực. Nơi đó không riêng có ôn tộc tồn tại, còn sẽ có một ít mặt khác tộc đàn, đều là chút bẩm sinh hỗn độn sinh mệnh. Hàn Thiên Kỳ trả lời nói. Thạch Thiên gật gật đầu, liền nhắm hai mắt lại, không ở nói chuyện, đoàn người một đường đi tới. 10 ngày lúc sau, Thạch Thiên đột nhiên cảm nhận được chính mình trên người thiếu chút cái gì. Vì thế liền chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía Hàn Thiên Kỳ. Hàn Thiên Kỳ liền dường như biết hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau, mở miệng giải thích nói, chúng ta đã rời đi Tứ Đại Thần Điện bao trùm phạm vi. Thần điện uy năng tới không được nơi này, cho nên ngươi mới có cái loại này thiếu gì đó cảm giác. Thạch Thiên gật gật đầu, liền nhìn về phía bốn phía, cùng thần điện bao trùm khu vực cũng không có cái gì bất đồng. Như cũ là vô tận hắc ám, nhìn không thấy nửa cái sinh mệnh tồn tại, dường như này vô tận hư không, thật sự chính là vô cùng vô tận giống nhau. Ôn tộc giới chủ cấp thêm lên cũng liền 1000 nhiều. Tại đây vô tận trong hư không, muốn đụng tới ôn tộc cũng không dễ dàng. Vận khí không tốt, vài thập niên cũng không gặp được một cái. Hy vọng ngươi đã đến, có thể cho chúng ta mang đến một ít vận khí tốt. Hàn Thiên Kỳ vui đùa nói, ta cũng hy vọng là như thế này. Rốt cuộc ôn tộc chính là cột mốc a. Thạch Thiên cũng mặt mang mỉm cười nói, giọng nói rơi xuống, một cổ tràn ngập hủy diệt tính dao động từ nơi xa truyền đến, làm Hàn Thiên Kỳ đám người trên mặt đều lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc. Theo sau này mạt kinh ngạc liền chuyển biến thành kinh hỉ. Sau đó Hàn Thiên Kỳ vỗ vỗ Thạch Thiên bả vai, cười nói, huynh đệ, ngươi thật là phúc tinh a, không thể tưởng được chúng ta vừa mới ra tới, liền đụng tới ôn tộc. Thạch Thiên đồng dạng cảm nhận được này cổ hủy diệt dao động. Cùng Tống Khánh Tường đánh quá không ít giao tế, hắn tự nhiên minh bạch đây là ôn tộc đặc có năng lượng dao động. Đối với trực tiếp đụng tới ôn tộc, Thạch Thiên cũng cảm thấy một trận ngạc nhiên. Bất quá như thế chuyện tốt, dù sao hắn mục tiêu chính là giết chóc ôn tộc. Không đúng, bây giờ còn có một cái khác mục tiêu, đó chính là làm này mấy cái khinh thường chính mình ra hỏa toàn bộ câm miệng. Tất yếu thời khắc hắn không ngại đem chính mình lĩnh ngộ khai thiên thức sử dụng ra tới, xem một chút uy lực rốt cuộc như thế nào, có không so sánh 6 chuyển giới chủ. Nếu đụng phải ôn tộc, vậy không thể bỏ qua. Từ vừa mới bộc phát ra hủy diệt dao động cường độ tới xem, Cái này Ôn tộc tuyệt không vượt qua 7 chuyển. Chúng ta là có thể đối phó. Chúng ta vẫn là chạy nhanh qua đi. Để tránh bị hắn lưu, Trương Khiết mở miệng nói. Hảo, chúng ta ra tốc đi tới. Hàn Thiên Kỳ gật gật đầu nói. Theo hắn ra mệnh lệnh đạt. Tất Kim Bảng cũng đối hỗn độn ma quả hạ đạt mệnh lệnh. Hỗn độn ma quả hai cánh rung lên. Lấy này phía trước càng nhanh vài phần, tốc độ hướng về hủy diệt dao động truyền đến vị trí bay qua. Đi, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.